Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743, 743 ba cái giai đoạn. Millennium sân bóng bên trong fan hâm mộ nhiệt tình như lửa. Cuồng sư fan hâm mộ đối với đội bóng không lo lắng chút nào. Điểm số là bọn hắn dẫn trước đây. Blackburn fan hâm mộ cũng không nhụt chí. Tranh tài không có kết thúc, liền còn có tưởng niệm. Vạn nhất, sáng tạo ra kỳ tích đâu. Trung lập Will fan hâm mộ thì tại hưởng thụ tranh tài. Bất quá hôm nay Miuo không có trên chủ lực công kích bày vẫn là để bọn hắn hơi có vẻ thất vọng. Miuo tiến công chất lượng hạ xuống. Blackburn lại luôn luôn để bóng ra tại trên trời bay. Will fan hâm mộ thì chính mình tìm thú vui. Không ít fan hâm mộ cầm lấy máy ảnh đang quay nhiếp bên sân tình cảnh. Hiện tại Andrick ôm 17 tuổi Cristiano Ronaldo, liền đặc biệt có thể làm cho bọn hắn sản sinh hứng thú. Bọn hắn sẽ đang nói gì đây? Blackburn nửa chàng sau dạng này đánh rồi. So với bọn hắn hơn nửa hiệp chiến thuật, tại lấy được vào bóng xác suất trên, hẳn là tăng lên. Người biết tại sao không? Andrick thần sắc bình tĩnh hướng Cristiano Ronaldo hỏi. Cristiano Ronaldo dao động đầu. Kỳ thật hắn cảm thấy không có gì quá lớn biến hóa. Blackburn chỉ là từ mặt đất truyền cắt tiến công biến thành dơ cao cao đánh rồi truyền xa sông. Treo ở mà thôi. Người chú ý nhìn, bọn hắn nửa chàng sau là từ bỏ giữa trận. Trước trận lưu ba cá nhân. Hậu trường không bao gồm thủ môn. Bốn hậu vệ thêm ba tiền vệ trụ. Bảy người phòng thủ. Công thủ so sánh liền rất rõ ràng. Chúng ta là 5 vs 7 tiến công. Bọn hắn là 3 vs 5 tiến công. Nếu như bọn hắn còn đánh rồi mặt đất truyền cắt, thì tại thông qua giữa trận khu vực khâu bên trên sẽ giảm xuống hiệu suất. Trái lại, dùng truyền xa sông treo ở, thì trước tiên đem tiến công đánh tới mũi tiến công khu vực. Nếu như không để ý, chúng ta liền có khả năng gặp nạn. Andrick nói xong, Cristiano Ronaldo bĩu môi nói. Còn không phải tìm vận may. Andrick lung lay đầu. Không có đi uốn nắn Cristiano Ronaldo cái này loại nông cạn thuyết pháp. Truyền xa sông treo ở hoàn toàn chính xác nhìn lên đến quá đơn giản thô bạo. Nhưng Sunis có thể ở giữa sân nghỉ ngơi sau làm ra dạng này điều chỉnh. Có thể thấy được là có một fan hợp lý tự định giá. Hơn nữa Blackburn tại trạng thái nắm trên. Sunis kinh nghiệm tất nhiên phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. 5 năm trước, 6 năm trước Miuo, dẫn trước về sau có thể đánh rồi phòng thủ phản công. Nhưng là hôm nay Miuo, coi như dẫn trước, cũng phải đầu nhập tiến công. Không thể rút quá rõ ràng. Tối thiểu là tại công thủ cân bằng cái kia cấp bậc. Không phải, cái này quá mức hiệu quả và lợi ích rồi. Hiệu quả và lợi ích. Chính là đại chúng thông tục, mà sẽ không lộ ra cỡ nào siêu thoát phàm trần không giống bình thường. Tựa như Miuo hai bóng dẫn trước sau, hậu trường cầu thủ hậu vệ không tiến công, lấy giữa trận Alonso vì đường ranh giới. Tiến công lúc, hắn khẳng định phải qua trung tuyến tiến lên đi lên, tăng thêm trước eo cùng tam xoa kích. Cái này là 5 người tiến công, đối mặt Blackburn 7 người phòng thủ dây. Cái này 5 người tại khuyết thiếu tiến công không gian tình huống dưới. Sẽ rất khó đánh ra phi thường có uy hiếp tiến công. Nhưng cũng không phải là nửa bước khó đi. Andrick sở dĩ không uốn nắn Cristiano Ronaldo thuyết pháp. Bởi vì là có nhất định đạo lý. Blackburn cái này loại truyền xa sông treo ở. Nhìn qua rất lớn trình độ chính là bác vận khí. Dùng Andrick thuyết pháp chính là trà trộn vào bóng. Cái này loại lan lộn, có thể hiểu thành ngoài ý muốn vào bóng. Tỉ như tại không có bắn cửa góc độ tình huống dưới cưỡng ép lên chân sút xa. Đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người biến hướng, biến thành kiến tạo đồng đội đạt được. Cái này chồng vào bóng, là thuộc về lan lộn. Bởi vì bản thân đồng đội ở giữa cũng không phải là đang tìm kiếm phối hợp. Lại đến 100 lần, 1000 lần. Khả năng đều sẽ không xuất hiện dạng này vào bóng. Lại tỉ như cầu thủ hậu vệ giải vây đá tì. Cho đối thủ nắm lấy cơ hội phá cửa. Người cũng không cách nào đem cái này quy nạp vì đoán trước bên trong hoặc là đội bóng cố định. chiến thuật muốn đánh ra hiệu quả. Trọng điểm không phải bọn hắn dùng phương thức gì, mà là bọn họ đích xác đem san đều tỷ số điểm số xác suất đề cao. Ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ Miwoo tại tiến công số lần cùng vào bóng suất quan hệ trong đó sao? Andrick vấn đề đem Cristiano Ronaldo hỏi mộng. Hắn hỏi lại nói, cái này có quan hệ. Hữu hiệu tiến công liền có thể vào bóng, vô hiệu tiến công liền không thể vào bóng. Không, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài. Hoàn toàn chính xác, tiến công đánh thành rồi liền có vào bóng. Đánh rồi không thành tựu không công mà lui. Nhưng ta cho ngươi biết, Miwoo bình quân mỗi trận đấu tiến công số lần là 71 lần. Uy hiếp tiến công số lần là 39 lần. Bình thường tiến công vào bóng suất là 4,5% trái phải. Nói cách khác, chúng ta bình quân 22 lần tiến công liền có thể lấy được một cái vào bóng. Mà Blackburn hiện tại chiến thuật như vậy đấu pháp, có lẽ tiến công hiệu suất là tại 2% trái phải. Cũng chính là bọn hắn đánh rồi 50 lần tấn công như vậy, liền có thể lấy được một cái vào bóng. Người minh bạch là ý nghĩa gì sao? Cristiano Ronaldo là cái thông minh tiểu tử. Hắn lập tức nói rằng, chúng ta muốn hạn chế sự tiến công của bọn họ số lần. Andrick gật gật đầu, kỳ thật hắn nói những cái kia số liệu, cũng không đại biểu bóng đá toàn bộ, cũng khó có thể làm cọc tiêu. Nhưng dạng này số liệu thống kê, có thể làm một cái tham khảo tiêu chuẩn, chỉ ít có thể giải đọc vì gì Miwoo thâm thụ yêu thích. Bọn hắn trận đồng đều tiến công số lần vị liệt toàn Premier League cao nhất. Cái này đại biểu sự tiến công của bọn họ thực lực cùng sao sao. Trận đồng đều uy hiếp tiến công số lần cao nhất, đại biểu sự tiến công của bọn họ chất lượng. Tiến công hiệu suất cao nhất, đại biểu tiến công chuyển hóa làm vào bóng nhiều. Thông tục điểm nói, chính là tràng diện trên cảnh đẹp ý vui. Fan hâm mộ muốn nhìn nhất đến bóng đá nguyên tố. Trên người bọn họ có được nhiều nhất. Chúng ta có hai loại biện pháp đền ứng phó cục diện này. Đầu tiên là tăng cường phòng thủ, để Blackburn tiến công hiệu suất giảm xuống, từ 2% hạ thấp 1%, thậm chí thấp hơn. Nói cách khác, bọn hắn bộ dạng này đánh rồi 100 lần cũng không cách nào lấy được vào bóng. Như vậy thì muốn gom lại trận hình, đem hậu trường khu vực phòng thủ nắm giữ tại chính mình trong tay, để bọn hắn đoạt điểm rơi trở nên càng thêm gian nan. Loại thứ hai, chúng ta tăng cường tiến công, đề cao chúng ta tiến công hiệu suất, hiểu ý của ta không? Andrick nhẹ giọng nói, Cristiano Ronaldo hiện tại không nóng nảy ra sân. Hắn cảm thấy đây là Andrick truyền thụ cho hắn quý giá một bài giảng, có thể làm cho hắn cấp tốc đề cao tranh tài duyệt đọc năng lực. Lời nhám tay tranh tài duyệt đọc năng lực, cái này phi thường không rõ ràng, bao quát cái nhìn đại cục. So sánh thi đấu hướng gió nhạy cảm khứu giác, đổi khác cầu thủ, Cristiano Ronaldo tin tưởng, Andrick sẽ không theo những cái kia cầu thủ nói nhiều như vậy. Nói khó nghe, chính là đàn gầy tai trâu. Nhưng Cristiano Ronaldo có sự tự tin mạnh mẽ. Hắn cũng hiểu được, Andrick cho hắn đội trưởng phù hiệu tay áo. Đối với hắn kiên nhẫn vun trồng, hiện tại dốc lòng chỉ đạo. Kỳ thật đây là lấy bồi dưỡng đội bóng lãnh tụ tiêu chuẩn tại đối đãi hắn. Muốn tại trên sân bóng làm lãnh tụ, không chỉ dựa vào khí chất, tinh thần, vào bóng, người nhất định phải có thống lĩnh toàn đội, chỉ huy toàn đội năng lực. Cái này bao quát cực mạnh tranh tài duyệt đọc năng lực. Biết rõ lúc nào đội bóng tình cảnh nguy hiểm, biết rõ lúc nào đội bóng nên làm ra cải biến, ứng phó khác biệt tình thế. Nguồn gốc từ có căn cứ suy nghĩ. Trước kia Andrick cũng không nghĩ tới dạng này đi bồi dưỡng Cristiano Ronaldo. Chỉ là đến rồi chân chính nên tự mình chỉ đạo hắn, vun trồng hắn thời điểm, không khỏi liền ký thác rồi mong đợi cao hơn. Nếu như là đơn thuần bồi dưỡng một tên tiền vệ, hắn không cần như thế. Thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến Cristiano Ronaldo sẽ cùng đồng đội hậu vệ giao lưu, thậm chí xảy ra cãi lộn, làm người đứng xem, người sẽ có một loại ý nghĩ. Tiểu tử này là quản vào bóng, chỉ huy đội bóng phòng thủ, có liên hệ với ngươi sao? hiện tại là chủ huấn luyện viên. Andrej mới biết rõ, đó là một loại trách nhiệm tâm. Cùng với so sánh thi đấu thống trị sao, không đơn thuần là vào bóng, cũng không phải vào bóng đơn giản như vậy. Dạng này cầu thủ đáng quý. Cho nên, vì phòng ngừa tương lai hắn có phần này tâm lại mù chỉ huy loạn phát tì khí, Andrej tình nguyện tiêu hao thêm phí chút công phu đến tự mình chỉ đạo hắn. Cristiano Ronaldo cười, nói, lão đại, đổi ta đi lên, tăng cường tiến công. Andrej hỏi, người biết rõ người cùng Lammer ở giữa phân biệt sao? Ta mạnh hơn hắn. Không, người bây giờ không mạnh bằng hắn. Các ngươi là đặc điểm khác biệt cầu thủ. Ta làm sao lại so với hắn yếu đi? Cristiano Ronaldo không chịu phục. Bĩu môi nói, tốc độ, kỹ thuật bóng, lực lượng đối kháng các loại. Cristiano Ronaldo cho rằng Lammer đi. Chính mình cũng được. Lammer nhiều nhất có chút năng lực cùng hắn ngang hàng. Mà ưu điểm của mình muốn so Lammer nhiều. Andrej lung lay đầu, trầm giọng nói, tại mắt của ta bên trong, ưu tú cầu thủ chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thực dụng. Nói đúng là ngươi có thể phát huy ra ưu thế của mình đến giúp đỡ đội bóng. Giai đoạn thứ hai là khống chế. Cái này cần nhất định kinh nghiệm cơ sở. Giống Ronaldinho, Pirlo như thế, chỉ nói kỹ thuật bóng. Không thể so với bọn hắn kém cầu thủ có không ít. Nhưng có thể giống bọn hắn như thế đi khống chế tranh tài. Khiến cho nhịp điệu thi đấu, chỉnh thể tình thế xảy ra biến hóa cầu thủ, cũng ít khi thấy. Giai đoạn thứ ba, cũng liền là mạnh nhất. Dung hợp trước cả hai, đã thực dụng lại có lực khống chế. Có thể hoàn toàn thống trị tranh tài. Trên cơ bản không ai có thể toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều bảo trì dạng này tiêu chuẩn. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có người vượt xa bình thường phát huy đánh ra dạng này cấp bậc tranh tài. Tỷ như Henry, Ronaldinho, Net các loại, bọn hắn một cái trận đấu mùa giải xuống tới. Chỉnh thể phát huy không tệ, nhưng vượt xa bình thường phát huy cao quang biểu hiện buổi diễn. Cũng liền là một cái bàn tay đếm ra buổi diễn. Lammer, hắn là ưu tú cầu thủ, ở vào mắt của ta bên trong giai đoạn thứ nhất đỉnh cấp tiêu chuẩn. Cùng với ngẫu nhiên có thể đánh ra giai đoạn thứ hai tiêu chuẩn. Cristiano Ronaldo trầm mặc, hoàn toàn chính xác, nhìn Lammer đá bóng, ngắn gọn thực dụng, là có thể mức độ lớn nhất phát huy kỹ thuật bóng đến giúp đỡ đội bóng. Hôm nay có thể kính dâng 2 lần kiến tạo, đã coi như là so bình thường trình độ tốt hơn phát huy. Chính là Andrej trong miệng ngẫu nhiên có thể đánh ra giai đoạn thứ hai tiêu chuẩn. Cristiano Ronaldo thông suốt nghĩ đến Andrej đã từng đối với hắn gầm thét. Hắn hiện tại đã biết rõ tới. Tại Andrej mắt bên trong, hắn còn không có hoàn toàn đưa bóng kỹ cùng thực dụng kết hợp bắt đầu. Cũng chỉ có khi hắn triệt để thoát khỏi có hoa không quả phong cách sau, hắn mới xem như đạt đến giai đoạn thứ nhất tiêu chuẩn. Nói đến đây, Andrej dừng lại một lát, tiếp lấy lời nói thấm thía nói. Cristiano, người đi vào Miwoo nhanh 5 năm rồi. Tại quá khứ những này năm, người cho thấy trở thành siêu sao bóng đá hết thảy tiềm chất. Cho nên người cũng là đồng bạn bên trong người nổi bật. Nhưng đối với người mà nói, người đường vừa mới bắt đầu. Ta hy vọng người có thể đi tại chính xác trên đường. Cũng cuối cùng, thực hiện giấc mộng của người. Cristiano Ronaldo hung hăng mà gật gật đầu. Nói. Lão đại, ta biết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi đã nói mỗi câu lời nói. Tốt, ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi ra sân sau thay thế Lammer. Nhưng ngươi cùng hắn đặc điểm khác biệt. Ngươi muốn phát huy ra đặc điểm của ngươi. Tốc độ, đối với bóng cửa uy hiếp. Còn có lửa bóng đột phá. Ngươi bây giờ, không cách nào một cái người xong thành nhiệm vụ như vậy. Cho nên, ngươi muốn thông minh một chút. Người muốn cùng Kaka hình thành liên hệ, ăn ý, người vị trí chạy dây đường. Là như vậy, Andrej đưa tay trái ra, đơn giản so ra 4 cái ngón tay. Đại biểu Blackburn 4 hậu vệ, tay phải của hắn ngón trỏ ở bên trái trên lòng bàn tay vẽ ra một đạo quỹ tích. Cho Cristiano Ronaldo trên sự giảng giải trận sau trọng điểm trùng kích khu vực. Cristiano Ronaldo nghe xong hỏi lại nói. Lão đại, thật là thế nào khống chế tranh tài đâu? Andrej mỉm cười. Tiểu tử này dã tâm rất lớn. Không có học được đi. Liền muốn học được chạy. Ngươi thiếu kinh nghiệm. Ta rất khó nói rõ với ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn làm như vậy, để đối thủ cảm thấy khó chịu. Như vậy, nhớ kỹ một điểm. Không cần chỉ lo phía trước. Lưu ý thêm Alonso cùng ngươi cùng nghiêng người sau Zambrotta vị trí. Cristiano Ronaldo ánh mắt, kiên nghị địa điểm đầu lĩnh mệnh. 2 phút đồng hồ sau, Miuo tiến hành thay người. Cristiano Ronaldo thay đổi hôm nay biểu hiện không tệ la mơ. Ra sân sau Cristiano Ronaldo trực tiếp tìm tới Kaka. Cùng hắn đơn giản giao lưu 2 câu. Kaka liên tiếp gật đầu. Biết rõ đây là huấn luyện viên chính chiến thuật yêu cầu. Andrej ở bên sân kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Có thể nhìn lấy ngây ngô Kaka cùng Cristiano Ronaldo ở đây trên đá bóng. Cứ việc không có bọn hắn trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu lúc như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là để cho người ta nhìn lấy có loại khác loại khoái cảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.